đông, nhìn hàng cây chưa lá, những tháng dài chờ trông. Từng ngày anh vắng xa, anh đi làm nhung nhớ, niềm nhung nhớ chơi vơi. Bây giờ là tháng hai, sao vẫn còn mưa rơi? Thế rồi trời vào xuân, tưởng rằng anh sẽ đến những tháng dài màn đêm. Nào ngờ anh đã quên, anh đi về nơi ấy, về nơi ấy xa xôi. Bây giờ là tháng tư, sao vẫn còn mưa rơi? Chiếc bóng đơn côi, giờ là tháng 10, sao vẫn còn mưa rơi? Bây giờ là tháng 10, sao vẫn còn mưa rơi? Bây giờ là tháng 10, sao vẫn còn mưa rơi?